Đế quốc bại gia tử. Chương 1316, đi về phía đối nghịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng này đàm phán, không nghi ngờ chút nào là nói nứt toác. Tề Hoàng Cao Diên Tông ba người không có kết quả mà về. Sắc mặt cũng thật không tốt xem. Thật ra thì đây cũng là Vương Khang theo dự liệu kết quả. Hắn vốn là không muốn nói. Đều đã thành cái bộ dáng này. Làm sao có thể thỏa hiệp. Cho nên hắn mới đưa ra những cái kia điều kiện. Nhìn như khắp nơi nhằm vào Cao Duệ. Thật ra thì cũng là nhằm vào Tề Hoàng. Thật là nhiều sự việc đều là Tề Hoàng là Cao Duệ làm chủ. Vì vậy hắn mới không có sợ hãi. Lăng trước lập chữ vừa mới kết thúc. Ở khoảng thời gian này Hồng Nhờ Hạ, Cao Duệ trở thành một cái văn trị võ công. Phẩm đức đều là chuẩn bị hoàn mỹ chữ quân. Nếu như chuyện này bày ra ánh sáng, vậy đối với toàn bộ hoàng gia mặt mũi cũng là trọng yếu đả kích. Trọng yếu hơn chính là, sẽ để cho dân trong thành người dân không tín nhiệm nữa. Cao Ân chết trận, kích thích quốc dân tinh thần. Mà sau lưng nhưng là như vậy. Ở đây sao mấu chốt trong chiến sự. Như vậy loại bỏ đối lập, rất có thể sẽ đưa tới hậu quả nghiêm trọng. Còn có một chút, chính là mặt mũi. Vị trí càng cao, càng không thể mất mặt mũi. Dù là có sai, tuyệt không thể nhận sai. Càng không thể nào đối với Vương Khang thấp cái này đầu. Bởi vì còn chưa tới cái đó bước. Huống chi là đại lục thứ nhất cường quốc. Làm sao đem hy vọng ký thác vào Vương Khang trên mình. Tề Hoàng có Tề Hoàng kiêu ngạo tôn nghiêm. Đây là thân phận địa vị quyết định. Nói nứt toác, vậy thì đồng nghĩa với lại không có chỗ trống quay về. Vương Khang biết sau lần này, hắn cùng Tề quốc quan hệ vậy sẽ xuống đến băng điểm. Thậm chí đi về phía đối lập. Bất quá không quan hệ. Đường còn rất dài. Sớm muộn hắn phải đem Tề Hoàng tất cả kiêu ngạo đánh nát. Để cho hắn mang Cao Duệ. Lại còn cầu mình bữa trước. Đối với Tề quốc mà nói, hôm nay là một cái trọng đại ngày. Bát hoàng tử Cao Ân nhập hoàng lang, mà vẫn luôn treo ở không chừng chữ quân. Rốt cuộc có xếp đặt quảng cáo, lăng trước lập chữ. Cái này ở Tề quốc trên lịch sử cũng là lần đầu. Nhất là đang đối với sở chiến tranh thời gian, rõ ràng cho thấy có đặc thù hàm nghĩa. Ngày hôm nay, vậy nhất định là không bình thường một ngày. Không thời gian bao lâu, Tề Hoàng liền công bố một cái chiến tình. Vệ quốc một phương diện hủy diệt minh ước, gia nhập sở quốc, tin tức vừa ra, làm cho trong triều trên dưới một phiến xôn xao. Tề Hoàng cũng có quyết tâm người. Hắn biết tin tức này giữ không ở, may mắn trực tiếp công bố ra. Lấy này kích thích dân chúng tâm trạng. Cái này tựa như cùng một chậu nước lạnh, tưới vào trên đầu, là ai cũng không nghĩ tới. Nhưng vậy nổi lên tác dụng, dân chúng đối với vệ quốc ngăn chặn tâm trạng rất lớn. Tiếng mắng một phiến, nhưng cũng biết, chiến tranh đi về phía, lại thêm chút không xác thực định tính. Dân chúng chiến ý ngẩng cao, mà Tề Hoàng cũng chính thức tuyên bố, Tề quốc tiến vào chiến tranh toàn diện trạng thái. Bắt đầu động viên, trên thực tế tới từ khai chiến tới nay, ở Tề quốc địa phương cũng không có quá lớn chiến tranh biểu hiện. Mọi người sinh hoạt vậy rất an nhàn, không có quá nhiều lo âu. Đây là lâu dài dưỡng thành tập quán, là Tề quốc người thành tựu đại lục thứ nhất kinh tế cường quốc kiêu ngạo. Bọn họ sẽ không nghĩ tới thất bại. Ở trên đại lục này, ai có thể xây dựng nổi lục quốc liên minh, cũng chỉ có Tề quốc. Mà nay, cái liên minh này bắt đầu xảy ra vấn đề. Tề Hoàng vậy bắt đầu cố ý chế tạo một loại ý thức nguy cơ. Mà liên quan tới triệu quốc muốn lui minh sự việc, lại không có thả ra. Hơn nữa còn ở cố ý đè xuống. Bởi vì trong này, bản thân liền tồn tại không vinh dự. Từng nhóm sứ thần phái đi nước hắn. Ở nơi này thời kỳ mấu chốt, liên minh quốc lại không thể ra vấn đề. Cũng ở đây này để gặp. Lỗ quốc chính thức gia nhập liên minh. Lỗ quốc quốc vương tuyên bố, đem toàn lực chống đỡ Tề quốc đối với sở chiến tranh. Lỗ quốc chỉ là một quốc gia nhỏ, nhưng ai cũng không dám xem nhẹ. Thứ nhất là bởi vì có Tề quốc cái này lão đại ca tồn tại. Đủ lỗ không ở riêng. Cái này là đại lục trên vẫn luôn truyền lưu một câu nói. Thứ hai, cũng là bởi vì là tự thân địa vị đặc thù. Lỗ Quốc có trên đại lục ưu tú nhất thợ Tề quốc quân bên trong sử dụng vũ khí trang bị, cỡ lớn dụng cụ đều là Lỗ Quốc cung cấp. Cái này ở chiến tranh trên nhưng mà đại sát khí. Vũ khí trang bị cũng là quyết định chiến tranh thắng lợi nhân tố trọng yếu. Hiện tại dậy, Lỗ Quốc bắt đầu toàn diện chống đỡ. Đây cũng là Tề quốc một lá bài chủ chốt. Vậy đền bù vệ quốc thối lui ra tác dụng phụ. Tề quốc bắt đầu hiện ra nước lớn nội tình. Cả nước tổng động viên. Tiến vào thời chiến trạng thái. Ở đãi ngộ ưu đãi dưới. Cũng ở đây háo hức bị nhiễm dưới. Tân binh chiêu mộ 150.000. Đi qua đơn giản huấn luyện. Đem muốn đi trước chiến trường. Mà dẫn bọn họ chính là mới lập chữ quân Cao Duệ. Vì thế, Tề Hoàng cử hành trọng thể trước trận chiến động viên. 150.000 người. Đơn giản là như biển người. Sau đó còn có Lỗ Quốc cung cấp nhóm lớn chiến tranh sử dụng dụng cụ. Những xe này chiếc cũng là hình thành đại quy mô phương trận. Mặc dù đều dùng dầu vải che phủ. Cũng không thể nhìn thấy là vũ khí gì. Nhưng xuyên thấu qua vậy nổi lên bề ngoài. Thỉnh thoảng lóe lên lãnh mang và thân thể cao lớn. Có thể biết những thứ này đều là trong chiến trường. Sử dụng đại sát khí. Dĩ nhiên, đội ngũ cũng không chỉ như vậy. Còn có nhóm lớn quân nhu lương thảo vận chuyển. Tề Hoàng đã làm xong trường kỳ kháng chiến chuẩn bị. Hắn tin tưởng ở phương diện này. Sở quốc nhất định kém hơn Tề quốc. Trước trận chiến động viên. Tương đối long trọng. Tề Hoàng Cao Diên Tông tự mình lãnh thề. Sau đó mới lập chữ quân Cao Duệ vậy trấn nặng tuyên thệ. Bất diệt sở quốc. Thề không trở về triều. Như vậy vân vân. Tại tất cả quốc dân xem ra. Vị này chữ quân nhất định có thể dẫn Tề quốc đi về phía thắng lợi. Tề Hoàng tự mình đưa đội ngũ ra khỏi thành. Mắt thấy đội ngũ khổng lồ càng đi càng xa. Hắn không khỏi thở dài nói. Cái này 150.000 tân binh chân chính có thể còn sống cũng không biết có thể có nhiều ít. Nếu không phải tình thế bị bất đắc dĩ. Hắn lại làm sao sẽ để cho chỉ là đi qua đơn giản huấn luyện tân binh ra chiến trường. Bọn họ nơi học được. Cũng chỉ là làm sao cầm vũ khí lên. Quảng cáo, Tề quốc là kinh tế cường quốc. Cũng không phải là nhân khẩu nước lớn. Cùng sở quốc thể tính so sánh. Vẫn rất có chênh lệch. Cái này thì đột hiển dân tầm quan trọng. Mà hiện tại vệ quốc thối lui ra liên minh. Nhất định phải có mới binh lực bổ sung. Tình thế bắt buộc, vạn bất đắc dĩ. Bệ hạ, vừa lấy được tiền tuyến một phần tin chiến sự. Đây là, điền quân ở hắn bên người thấp giọng mở miệng. Là cái gì? Triệu quốc lui binh, thật vẫn lui. Đúng vậy, điền quân mở miệng nói. Vương Khang nói không ngoa. Theo chúng ta mật thám báo lại, Việt quốc quốc vương Hạ Nhan Thuần đã chính thức phái ra sứ thần đi Triệu quốc. Thảo Nguyên bên kia cũng có tương tự động tĩnh. Tề Hoàng hơi ngẩn ra, sắc mặt lại là chìm chút, lại hỏi nói, Vương Khang bây giờ làm gì? Không biết, cả ngày ở trong phủ, vậy không ra khỏi cửa, bất quá có thể xác định phải, hắn còn ở sắp truy, hắn ngược lại là thông minh. Tề Hoàng hừ lạnh một tiếng nói, mật thiết chú ý hắn chiều hướng, ta luôn là cảm giác hắn đang mưu tính cái gì, cái này cũng không phải là tùy tiện thỏa hiệp người. Chỉ là đáng tiếc đối với sở chiến tranh cầm chúng ta kéo. Bất quá cũng phải bắt đầu chuẩn bị. Hiện tại mặc dù cùng Vương Khang là có một loại vi diệu thăng bằng. Nhưng cái này thăng bằng sớm muộn sẽ bị phá vỡ. Đây chính là ẩn bên trong kẻ địch. Điền quân lại mở miệng nói. Dựa theo ngài phân phó. Ta đối với Phú Dương dưới cờ sản nghiệp tiến hành bí mật tra. Ngược lại là không phát hiện vấn đề gì. Tiến hành cũng là bình thường buôn bán hành vi, nhưng cũng có chút vấn đề. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.